Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, kết cuộc. Lâm Hiên đang điên cuồng xúc lực. Hắc hồn đế đồng dạng là đang điên cuồng xúc lực. Lực lượng cũng trực tiếp đi lên tăng vọt. Lực lượng kinh khủng làm người ta cảm thấy vô cùng rung động. Trong thiên địa cũng bởi vì bọn họ lực lượng kinh khủng. Theo mới bắt đầu rung rung. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến chấn động thế gian. Lâm Hiên đang không ngừng hấp thu linh hồn lúc, lực lượng liên tiếp tăng cường. Hắc hồn đế tại thôn phệ hắc hồn yêu lúc, tuy là lực lượng liên tiếp tăng cường, nhưng hắc hồn yêu số lượng liền thật to cắt giảm. Giữa hai người, dễ nhận thấy Lâm Hiên đề thăng được càng thêm kinh người một ít. Cơ hồ là vội vàng tăng trưởng. Hắc hồn đế đồng dạng là không ngừng mà tăng cường được. Lực lượng điên cuồng mà đi lên tăng vọt, lần này cùng trước đó có chỗ bất đồng. Trước đó là hắc hồn yêu liên tiếp dung hợp đi vào, nhưng không triệt bị cắn nuốt. Lần này là chân chính cắn nuốt hết hắc hồn yêu. Hình thể không có quá nhiều biến hóa, nhưng lực lượng kéo dài đi lên tăng vọt. Bọn họ không xúc lực quá lâu. Sau một khắc Lâm Hiên liền hướng hắc hồn đế điên cuồng tấn công đi. Quơ múa trong tay tử ngự tinh thần côn. Điên cuồng đập xuống, rầm rầm rầm, lưỡng giả điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Về mặt sức mạnh Lâm Hiên trực tiếp áp nó một cái đầu. Theo lực lượng càng ngày càng mạnh, đập được hắc hồn đế liên tiếp lui về phía sau. Chủ yếu nhất là lực lượng điên cuồng đang tăng lên, phảng phất không chừng mực. Lực lượng này, làm sao càng ngày sẽ càng cường. Hắc hồn đế bị đập được không ngừng kêu khổ. Coi như nó thôn phệ hắc hồn yêu vào trong cơ thể, nhưng thủy chung đều có một hạn độ. Đồng thời tại Lâm Hiên công kích phía dưới, lực lượng điên cuồng tản mát đi ra ngoài. Lâm Hiên lực lượng hoàn toàn khắc chế hắc hồn đế, sức mạnh tự nhiên có chỗ bất đồng. Đang điên cuồng trấn áp phía dưới, hắc hồn đế cơ hồ yêu cầu hỏng mất. Riêng là bộc phát ra dư lực, cuồn cuộn xung quanh bay qua tới hắc hồn yêu. Tảng lớn hắc hồn yêu hóa thành hư vô. Một côn này, là đại biểu tất cả sinh mệnh. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay tử ngự tinh thần côn nhắm ngay hắc hồn đế thân thể trọng trọng đấm xuống đi. Ầm ầm một tiếng, hắc hồn đế thân thể bị đâm ra cái đại lỗ thủng tới. Năng lượng màu tím liên tiếp hướng bốn phía khuếch tán. Phá hư nó thân thể. Nó bị một côn này nặng nề mà quăng bay ra đi. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nó phát hiện mình căn bản ngăn không được, phảng phất lực lượng cũng không ở một cái trên cấp bậc. Một côn này, là đại biểu bằng hữu ta. Lâm Hiên cực nhanh xông lên, lại lần nữa đâm ra nhất côn. Sức mạnh càng là cường một phần, hắc hồn đế duỗi tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Hai tay nhiều cái lỗ thủng, cánh tay trực tiếp bị xuyên thủng. Hắc hồn đế lại là bị đánh bay ra ngoài. Thân thể không trọn vẹn càng nhiều. Nhưng vẫn là không ngừng mà khép lại. Tốc độ là tương đối nhanh. Nhưng Lâm Hiên thế công nhanh hơn. Một côn này, là đại biểu ta thân nhân. Lâm Hiên lại là trọng trọng vẫy ra nhất côn. Ánh sáng màu tím tại đây đen nhánh trong vũ trụ rọi sáng. Xung quanh bị hắc hồn yêu ăn mòn khu vực. Nhanh chóng bị dọn dẹp ra đi. Khu vực này vũ trụ chi tâm, đều bị nhanh chóng thắp sáng. Từ nơi này bị trói buộc trong tránh thoát được, để cho khu vực này khôi phục ngày xưa quang huy. Này tinh lọc lực lượng, làm sao sẽ cường nhiều như vậy? Hắc hồn đế trợn to hai mắt, nó vừa nặng tân cảm ứng được xung quanh vũ trụ chi lực. Liên tục không ngừng mà áp chế trở lại, muốn đem nó đè làm thịt, tại Lâm Hiên dưới sự khống chế. Lực lượng này có trên diện rộng tăng vọt. Lực lượng kinh khủng không ai có thể ngăn cản. Một côn này, là đại biểu tự ta. Lâm Hiên nắm chặt tử ngự tinh thần côn. Ánh sáng màu tím nhất thời nở rộ đến nổi bật nhất. Trên không trung tạo thành nhất đạo tử hà. Giống như một nói ngân hà vậy. Xuyên qua này một vùng vũ trụ. Trọng trọng đập một cái phía dưới. Hắc hồn đế trong nháy mắt bị này tử quang cắn nuốt xuống. Đợi tử quang từ tiêu tán lúc, còn lại chính là hắc hồn đế không trọn vẹn bất kham thân thể. Còn lại chính là non nửa thân thể. Tuy là vẫn có khả năng tại chữa, nhưng tình huống thoạt nhìn tương đối vô cùng thê thảm. Tốc độ khôi phục càng là chậm rất nhiều. Thật là cường lực lượng. Phía dưới mọi người hung hăng ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Lực lượng này để cho bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Đây chính là trước đó ngược bọn họ hắc hồn đế. Hôm nay tại Lâm Hiên lực lượng phía dưới. Căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Thông qua thôn phệ hắc hồn yêu cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Thật cũng không phải là thôn phệ hắc hồn yêu không có ý nghĩa. Mà là trên lực lượng khắc chế. Để cho hiệu quả bị cắt giảm đến thấp nhất. Hiệu quả bị hung hăng cắt giảm sau khi chữa khỏi hiệu quả sẽ thấp hơn rất nhiều. Cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Tương xứng còn lại này không trọn vẹn thân thể lúc. Lâm Hiên hai mắt bắn ra một tia sáng tím. Trong tay tử ngự tinh thần côn vung ra. Một bả hóa thành tử sắc xích sát. Hung hăng đem hắc hồn đế cho gắt gao trói lại. Lần này lại là cầm cố ta sao? Hắc hồn đế lộ ra đùa cợt biểu tình. Nó cho rằng Lâm Hiên có thể giết không chết bản thân. Nó hình thái vẫn luôn là đã linh hồn trạng thái mà tồn tại. Cho nên muốn chặn đánh giết cực kỳ khó khăn. Lúc trước tiền chọn cầm cố. Có nguyên nhân rất lớn thì không cách nào đánh chết. Bằng không đã sớm giết nó. Không, lần này không cần phải. Là hôm nay, ta đã chuẩn bị rất nhiều. Lâm Hiên lạnh một tiếng. Đưa tay bắt lại hắc hồn đế đầu. Trong cơ thể hồn châu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Người nghĩ rút ra ta linh hồn. Hắc hồn đế dùng đùa cợt biểu tình nhìn hắn. Châm chọc nói. Vô dụng, ta linh hồn há là. Ngươi, lực lượng ngươi, làm sao cường nhiều như vậy? Lâm Hiên một chút đem linh hồn cho cướp đoạt. Hắn tu vi là từ trước tới nay mạnh nhất. Như vậy hiệu quả tự nhiên có chỗ bất đồng. Không có giống như kiểu trước đây. Căn bản là không có cách làm đến bước này. Chỉ triệt tách nó linh hồn. Vậy nó mới có thể tuyên cáo tử vong. Không có sinh vật gì là bất tử. Tại mạnh mẽ tách linh hồn sau khi. Nghênh đón nhất định là tử vong. A a, buông ra a, hắc hồn đế liên tiếp dùng răng. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Nhưng vô luận như thế nào vật lộn. Đều không cách nào tránh thoát xuống này rút ra lực lượng. Lâm Hiên tốn hao nhiều như vậy học tâm huyết luyện chế hồn châu. Cũng không phải làm không. Đời trước tạo hóa luyện thành này hồn châu. Là đó là có thể tiêu diệt hắc hồn đế linh hồn. Này có thể chỉ dùng của mình tính mệnh đi luyện chế. Phối hợp lên vũ trụ chi tâm. Mới có thể có được kinh khủng như vậy hiệu quả. Vạn vật tính mệnh tại sau khi chết. Chính là sẽ hóa thành linh hồn trở về vũ trụ chi tâm trong. Vì vậy tại phối hợp vũ trụ chi tâm luyện chế được hồn châu. Liền để cho hắn có thể đủ thấy tất cả linh hồn. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Chợt hung hăng một bà rút ra nó linh hồn. Chui vào hồn châu trong. Tại tách sau khi. Này thân thể nhất thời triệt hỏng mất. Xung quanh hắc hồn yêu thấy như vậy một màn lúc. Đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chúng vương cứ như vậy chết. Diệt. Lâm Hiên điều động hồn châu. Một bà trần áp xuống. Hắc hồn đế linh hồn không có bị diệt xuống. Mà là một chút bị làm hao mòn. Không thể không nói hắc hồn đế thật sự là quá cường hãn. Coi như là hồn châu đều chỉ có thể một chút mài xuống linh hồn này. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Tại loại trạng thái này phía dưới. Hắc hồn đế không ngừng kêu thảm thiết. Đau đớn kịch liệt có thể nào khiến nó cảm thấy không đau. Rốt cục đây hết thảy, yêu cầu nghênh đón kết cuộc. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1767 convert by King Killer, hết chương.